Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 484, cứu vớt nhện vũ trụ. 8. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vũ trụ Spider-Man tự nhiên đã nhận ra điểm này. Một nguồn năng lượng trùng kích đánh về phía Marvel Spider-Man bọn hắn. Quay người liền muốn phóng tới vương tòa. Lúc này tất cả Spider-Man cùng một chỗ bắn ra tơ nhện kéo lại vũ trụ Spider-Man. Hừ, vũ trụ Spider-Man hừ lạnh một tiếng. Dùng sức chấn động, tơ nhện toàn bộ bị chấn đứt. Bất quá bọn hắn mục đích đã đạt đến. Lúc này con nhện đen đã trải qua ngồi xuống trên vương vị. Không, vũ trụ Spider-Man hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào về phía vương tọa bên trên con nhện đen. Bất quá sau một khắc liền bị vương tọa vòng phòng hộ bắn bay. Ma luân nhất tộc, như vậy đứng trước bị phong ấn vận mệnh đi. Con nhện đen nói khởi động nhện tinh đồ. Theo nhện tinh đồ bên trên từng cái đại biểu thế giới tinh điểm sáng lên. Ma gần nhất tộc thành viên chỉ tải không ngừng địa giảm bớt. Cuối cùng, sau cùng ma luân nhất tộc người bị phong ấn ở một cái bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia chỉ có động vật, không có cái khác văn minh, là một cái vụ nổ hạt nhân sau thế giới. Bởi vì bức xạ hạt nhân nguyên nhân, cái thế giới này biết sinh ra rất khó lường khác nhện. Cái kia ma luân nhất tộc người đến sẽ không bởi vậy tử vong. Bất quá cũng trốn không thoát nơi đó. Vũ trụ Spider-Man vuốt vuốt đầu của mình, ta đây là thế nào, ngươi bị ma luân nhất tộc đặc chế độc. Dược đã khống chế, hơi kém hủy nhện vũ trụ. Marvel Spider-Man nói đến, vậy thì thật là quá tệ. Thật cảm ơn các ngươi. Không phải nhện nhất tộc thực sự xong. Vũ trụ Spider-Man nói đến, ma luân nhất tộc mặc dù bị phong ấn. Nhưng là từ đại vũ trụ góc độ đi lên giảng, tà ác kế lực vẫn tồn tại. Marvel Spider-Man nói đến, bọn tiểu nhị, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta ở tại vũ trụ. Địch nhân của chúng ta rất cường đại, nếu như không thể thắng lợi, chúng ta toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Đã như vậy, ta đại biểu nhện liên minh, cùng lấy trợ giúp ngươi thế giới. Vũ trụ Spider-Man nói đến, như vậy ta cũng đại biểu nọc độc nhất tộc, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Lúc này con nhện đen đi xuống vương tọa nói đến, ngươi, biến thành nọc độc. Marvel Spider-Man nhìn lấy con nhện đen kinh ngạc nói, đúng vậy, ta dùng nhện đồ đằng pháp tắc, để cho ta loại này có được độc lập ý thức nọc độc biến thành đơn độc chủng tộc. Xem như nhện nhất tộc chi nhánh. Con nhện đen nói đến, về tới nhện vũ trụ hạch tâm thế giới, Marvel Spider-Man mở ra thông hướng Marvel vũ trụ thông đạo. Như vậy tiếp đó, chính là hai cái vũ trụ liên thông thời điểm. Vừa nói, thông đạo chính thức hình thành, vũ trụ Spider-Man đi theo hắn đi vào thông đạo, đi ra thông đạo, hai người đã trải qua xuất hiện ở người báo thù mặt trăng trong căn cứ. Hoan nghênh đi vào người báo thù căn cứ. Spider-Man đối với vũ trụ Spider-Man nói đến. Lúc này, giống như Long đi tới trước mặt hai người, xem ra ngươi đã trải qua thành công giải quyết cái vũ. Chủ kia nguy cơ, đúng vậy, thật không dễ dàng. Hiện tại tình huống thế nào? Spider-Man hỏi nói. Không được tốt lắm, chúng ta đã cùng Ultron vũ trụ nối liền lại cùng nhau. Đã trải qua đánh một tháng ỉ vào, nếu như không có có biện pháp gì hay lời nói, cái này sẽ chỉ là một trận đánh lâu dài, giống như Long nói đến, vậy thì thật là tốt, ta từ nhện vũ trụ mang đến số lớn giúp đỡ. Spider-Man nói đến, giống như Long nhìn về phía vũ trụ Spider-Man, các ngươi thực sự nguyện ý trợ giúp chúng ta địch. Nhân cùng của chúng ta các ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Bọn họ là một cái máy móc quân đoàn, đặc điểm lớn nhất chính là số lượng vô cùng vô tận. Hơn nữa không sợ thương vong, giống như Long nói đến đây cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước liên thông Ultron ở tại vũ trụ sau bọn hắn vẫn rất hưng phấn. muốn thừa dịp Ao Tròn bị Đồ Tùy Tùng trọng thương về sau nhất cử tiêu diệt hết hắn. Nhưng là, Ao Tròn mặc dù bị thương, lại cũng không tính quá nghiêm trọng. Hơn nữa, Ao Tròn cùng Đồ Tùy Tùng một dạng, tại chính mình trong vũ trụ có thể phát huy ra nửa bước cấp 9 thực lực. Thủ hạ người máy chỉ cần không bị triệt để hư hao liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Lại, ngay từ đầu giống như Long bọn hắn bởi vì cái này vấn đề còn bị thiệt lớn. Không ít người thụ thương thậm chí tử vong. Thế công cũng tạm chậm lại. Đợi đến tiến nhập phòng thủ giai đoạn, bọn hắn thì càng là khó đánh. Thủ hạ của Ao Tròn không sợ tử thương, tiêu hao, có lúc thậm chí trực tiếp xông lên đến tử bảo. Loại này đấu pháp để giống như Long bọn hắn hết sức buồn nôn. Cũng rất khó giải. Hiện tại, bọn hắn chỉ ở Ao Tròn thực lực yếu nhất một cái trong vũ trụ chiếm cứ 1/3 địa bàn mà. Mà muốn tìm được Ao Tròn chân thân, liền muốn đánh vào Ao Tròn ở tại trong vũ trụ. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Chúng ta nhận vũ trụ đồ đằng lực lượng đã đem hiện tại tất cả Spider-Man gen đều chứa đựng dành. Trước, một khi chúng ta hy sinh, cũng có thể sống lại. Bất quá cần năng lượng không ít thôi. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Nếu như vậy liền không có vấn đề gì. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Giống như Long nói đến. Lúc này, giống như Long bỗng nhiên nhận được tin tức. Giống như Long, Ao Tròn quân đoàn đối với tiền tuyến C khu phát động mãnh liệt tập kích. Thỉnh cầu trợ giúp, Tony nói đến. Giống như Long nhìn lấy vũ trụ Spider-Man nói đến. Xem ra các ngươi lập tức liền muốn ra chiến. Trường, không có gì. Hiện tại nên làm như thế nào? Vũ trụ Spider-Man hỏi. Ta đem cái lối đi này miệng cửa ra chuyển rời đến chỉ huy tiền tuyến trung tâm. Đến lúc đó người bên kia liền có thể trực tiếp đi qua. Giống như Long nói chuẩn bị điều khiển. Dụng cụ, vũ trụ Spider-Man cùng Spider-Man liền lại thông qua thông đạo về tới nhện vũ trụ. Bọn hắn muốn cùng đi tiền tuyến. Thao tác sau khi hoàn thành, thông đạo lối vào biến mất ở mặt trăng trong căn cứ. Giống như Long đi vào trước màn ảnh lớn, nhìn lấy tiền tuyến truyền về một chút tư liệu. Nghĩ đến như thế nào mới có thể đột phá Ao Tròn đại quân. Đánh vào hắn chỗ cốt lõi địa. Chiếm lĩnh 3 cái thế giới Ao Tròn. Vô luận từ trên thực lực vẫn là quân đoàn về số lượng. Đều không phải là phía trước lính gác quân đoàn có thể so sánh. Nếu không phải Kình Thiên Trụ thông qua cyber thản kỹ thuật. Để Ao Tròn quân đoàn đã mất đi khống chế máy năng lực. Không phải bọn hắn hay là càng thêm khó đánh. Rất nhanh, Tony phát tới tin tức. Spider-Man nhóm đã đạt tới tiền tuyến chiến trường. Số lớn giúp đỡ gia nhập. Lập tức hóa giải tiền tuyến vấn đề nhân thủ. Nhưng là kết quả như vậy chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Bọn hắn không có khả năng thực sự một mực bị như thế kéo lấy. Lúc này, giống như Long bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ thời không chấn động. Trở lại xem xét, lại một cái thời không đường ra của đường hầm xuất hiện ở trong căn cứ. Giống như Long cau mày, hắn cũng không có điều khiển thời không thông đạo chuyển di. Những người khác nếu như làm như vậy lời nói chắc cũng sẽ nói với hắn. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể là lại một cái thế giới mới cùng nơi này tương liên. Hy vọng không cần ra loạn gì. Giống như Long nghĩ đến đem mấy cái máy dò xét khí người bỏ vào. Trong thông đạo, nhìn lấy màn hình lớn chờ đợi kết quả. Rất nhanh, máy dò xét khí người truyền về tư liệu. Bên kia thế giới cửa ra tại một cái khác vũ trụ trên địa cầu. Tạm thời không có bị phát hiện. Giống như Long nghĩ nghĩ, đi vào thông đạo, đi tới một cái thế giới khác về sau. Giống như Long phát hiện nơi này và trước kia địa cầu không sai biệt lắm. Nhìn bốn phía nhìn, nơi này ngược lại là một cái ẩn núp nơi hẻo lánh. Ở trong một ngọn núi, đem ngọn núi xung quanh đánh nát, đem cửa vào che lại về sau. Giống như Long ẩn thân bay ra đại sơn, nhìn thoáng qua đại khái phương hướng, giống như long hướng về trên địa cầu New York City phương hướng tiến lên. Mới vừa đến New York City phụ cận, giống như long liền thấy trên trời ba chiếc to lớn hàng không vũ trụ mẫu hạm. Nhưng là phía trên tiêu chí lại không phải giống như long quen thuộc S-H-I-E-L-D hoặc là Avenger tiêu ký, mà là Hydra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.